Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3849, Luyện Hóa Người. Tà Thi Vương từ trong lòng cảm thấy Lâm Bạch không phải một cái người có thể tin. Lâm Bạch cũng không có những biện pháp khác có thể chứng minh tự mình có thể tín nhiệm. Nói cho cùng, Tà Thi Vương có thể đánh thắng Lâm Bạch giao dịch. Chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian một năm đối với Tà Thi Vương mà nói là có thể tiếp nhận thời gian. Tà Thi Vương tuy nói là nhục thân thành linh, nhưng vẫn như cũ thuộc về quỷ tu hàng ngũ. Tuổi thọ của hắn đạt tới vô cùng vô tận tình trạng. Hắn ở trong Phục Linh Tháp đã vượt qua mấy trăm năm. Còn con này thời gian một năm, đối với hắn mà nói bất quá là một cái búng tay. Cho nên, Tà Thi Vương mới chịu đáp ứng Lâm Bạch giao dịch. Như một năm sau, Lâm Bạch cũng không có tuân thủ ước định. Tà Thi Vương sẽ không ở cùng Lâm Bạch làm lần thứ hai giao dịch. Lấy Tà Thi Vương nhục thân tiềm lực, hắn coi như ở trong Phục Linh Tháp khổ tu. Nhiều năm về sau cũng có thể đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh. Bằng vào thiên tinh tộc bảo thể uy lực, có lẽ có thể xé rách ra một đầu lỗ hổng chạy đi. Cùng Tà Thi Vương đạt thành ước định về sau, Lâm Bạch quay người trở lại 18 tầng bên trong, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nguyên khí, điều chỉnh đến tốt nhất giai đoạn. Tà Thi Vương tuy nói khả năng hấp dẫn đại lượng chú ý, nhưng Tam Đại Quỷ Đế cũng không tốt lừa gạt, người lại sách lược vẹn toàn sao? Con quạ lo lắng mà hỏi. Hắn thấy, Lâm Bạch biện pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng cảm giác được vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Tam Đại Quỷ Đế đều thuộc về cửu kiếp đạo cảnh cường giả, mà lại ở trong thiên thần mộ tung hoành nhiều năm, có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn cùng bảo vật. Muốn từ bọn hắn đoàn đoàn bao vây bên dưới đào tẩu, cũng không phải là chuyện dễ. Trên thế giới này nguyên vốn cũng không có sách lược vẹn toàn. Cái gọi là sách lược vẹn toàn bất quá là một cái huyễn tưởng mà thôi. Bây giờ ta đã mất biện pháp khác, hoặc là liền rộng mở thôn phệ kiếm hồn, cùng nơi đây tất cả mọi người đồng quy vu tận. Người cảm thấy loại nào tương đối tốt? Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch. Lần này kế hoạch có thật nhiều lỗ thủng, nhưng Lâm Bạch vẫn không có biện pháp khác có thể đến ngăn chặn lỗ thủng rồi. Nếu là ngươi không muốn chết quá nhanh, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu từ đầu đến cuối thôn phệ võ hồn lực lượng. Con quạ hồi tưởng lại vị cự thần kia hướng đi thiên thần mộ, không khỏi run lên trong lòng. Thiện ý nói với Lâm Bạch, ngươi tự hồ có lời gì muốn nói với ta. Từ luyện hóa Phục Linh Tháp về sau, Lâm Bạch liền cảm giác được con quạ nhiều lần muốn nói lại thôi. Tự hồ có chút lời nói như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái. Nhưng lại bởi vì thế cục hôm nay phức tạp, con quạ không muốn nói đi ra cho Lâm Bạch bằng thêm rất nhiều lo lắng. Vẫn là câu nói kia, chờ ngươi chạy ra Thanh Khư chiến trường về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Con quạ trịnh trọng nói, nếu con quạ nguyện ý nói, Lâm Bạch cũng không đang khổ cực truy vấn. Bởi vì hắn minh bạch, con quạ không muốn nói sự tình, coi như mình hăm hở tiến lên tâm tư, cũng vô pháp móc ra đôi câu vài lời. Con quạ miệng, có thể là có tiếng nghiêm. Tốt a, vậy chúng ta ra ngoài chiếu cố Tam Đại Quỷ Đế đi. Lâm Bạch từ 18 tầng bên trong lên đường, tâm niệm vừa động, chuẩn bị rời đi Phục Linh Tháp. Phục Linh Tháp bên ngoài, vô số quỷ tu tiềm ẩn tại bốn phía trong âm u. Nhìn qua Phục Linh Tháp, Tam Đại Quỷ Đế đứng ngạo nghễ bầu trời, chắp tay sau lưng, lãnh khốc vô tình nhìn xem trong tháp. Từ bên trong Phục Linh Tháp trốn tới nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành bị Tam Đại Quỷ Đế phong tỏa. Tại biên giới Tây Nam trong hạp cốc, cũng không bỏ mặc rời đi. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành, tâm tư âm trầm, chung quanh quỷ tu cường hãn, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Còn chưa có đi ra sao? Đoán chừng là biết rõ chúng ta ở bên ngoài chắn hắn, không dám tùy tiện đi ra rồi. Mới vừa ta đã kiểm tra Phục Linh Tháp rồi, linh tính khôi phục, nếu là chúng ta xâm nhập trong đó, so rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ? Nếu là hắn vĩnh viễn không ra, há không phải chúng ta phải chờ tới vĩnh hằng? Sợ cái gì? chẳng lẽ thiên hạ này còn có người dám cùng quỷ tu so mệnh dài sao? Tam đại quỷ đế liếc nhau, không khỏi đều nhao nhao cười ra tiếng. Tuổi thọ chính là quỷ tu ưu thế lớn nhất. Bỗng nhiên lúc này, yên tĩnh Phục Linh tháp ầm vang chấn động, trận trận quang mang lòe loẹt lóa mắt. Tam đại quỷ đế sắc mặt ngưng tụ, bọn hắn nhìn thấy Phục Linh tháp quang mang đại thịnh sau đó, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Tựa hồ có người tế luyện pháp quyết, muốn đem Phục Linh tháp lấy đi. Tam đại quỷ đế minh bạch, luyện hóa Phục Linh tháp người muốn đi ra rồi. Mà nơi đây tất cả quỷ tu, cùng với bị vây nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Phục Linh tháp. Phương hướng, Phục Linh tháp hóa thành lớn chừng bàn tay, quang mang lập lòe ở giữa, mơ hồ có thể thấy được rơi vào một người trong lòng bàn tay. Người này toàn thân áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, kéo lấy Phục Linh tháp, đi về phía trước mấy bước. Chư vị là đang chờ ta sao? Thấy người này đi ra âm thầm, Phục Linh tháp tại hắn trong lòng bàn tay tan hết quang hoa. Đám người cái này mới nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn. Một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt nội liễm thâm thúy, chuẩn đạo cảnh tu vi lệnh toàn trường người đều vì đó động dung. Chuẩn đạo cảnh tu vi, võ giả, tam đại quỷ đế trừng to mắt, bọn hắn vốn cho rằng có thể cướp đi Phục Linh tháp người, hoặc là nhân yêu quỷ ba đạo bên trong cửu kiếp đạo cảnh, hoặc là chính là một vị nào đó ẩn thế không ra cường giả. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mang đi Phục Linh tháp người lại là một vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Lâm huynh, hắn đạt được 18 tầng cung, bị phong tỏa tại trong sơn cốc. Cổ Tứ Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía thanh niên kia. Cái này không chính là mình nhận biết Lâm Bạch sao? Lãnh diện quỷ đế hai mắt lóe lên, ôm quyền nói ra, tại hạ địa ngục thành lãnh diện quỷ đế, chúc mừng tiểu hữu thu hoạch được Phục Linh tháp. Nếu là tiểu hữu nguyện ý đem Phục Linh tháp giao cho ta, tại hạ có thể đưa tặng 10 cái đỉnh cấp thần binh để báo đáp lại. Đồng thời ngày sau, trong thanh khư chiến trường, người có thể tùy ý lui tới. Lãnh diện quỷ đế cho ra điều kiện, ta thiên âm quỷ đế cho gấp 10 lần. Lãnh diện quỷ đế hai mắt lăng liệt nhìn về phía thiên âm quỷ đế, khóe miệng lướt lên nghiền ngẫm dáng tươi cười. Bây giờ Lâm Bạch đã ra tới, vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp đạt được Phục Linh tháp. Mặt ngoài tam đại quỷ đế là liên thủ ở đây vây quanh Lâm Bạch, nhưng trên thực tế trong lòng ba người đều có mánh khóe, đều muốn độc chiếm Phục Linh tháp. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, hắn làm sao có thể khống chế được Phục Linh tháp? Giết hắn, Phục Linh tháp này tự nhiên là chúng ta. La Sát quỷ đế trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói ra. Lâm Bạch cười, xem ra vị này chính là Âm Tuyền thành đại danh đỉnh đỉnh La Sát quỷ đế đi. Từ tại hạ đi vào thanh khư sau đó, liền khắp nơi nghe nói các hạ đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả thật một phương kiêu hùng. Chư vị không cần uổng phí tâm tư. Ta nếu đạt được Phục Linh tháp, vậy liền sẽ không dễ dàng giao ra. Lâm Bạch nhiều nhìn thoáng qua La Sát quỷ đế. Từ đi ra thanh khư gặp phải Nguyệt Sương sau đó, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy La Sát quỷ đế đại danh. Bây giờ thấy một lần, xem như tâm nguyện. Nếu ngươi không nguyện ý giao ra Phục Linh tháp, phải có một chết. Lãnh diện quỷ đế cùng thiên âm quỷ đế lạnh lùng nói. Vậy cũng không nhất định nha. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay Phục Linh tháp có chút nhất chuyển, từ trong đó bay ra một đạo lưu quang, rơi ở bên người Lâm Bạch, hóa thành một bóng người. Người này, một thân áo bào xám, một thân tử khí, hư thối nửa bên mặt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn sau khi ra ngoài, tầm mắt đang xem hướng tam đại quỷ đế thời điểm, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt, còn có một tia hận ý. Tà Thi Vương, tam đại quỷ đế tầm mắt kinh hãi, kinh hô mở miệng, hết chương.